Giảng sanh chỉ năng tập 32. Đức Di Đà tiếp dẫn cả nhà ánh hào quang kim sắc. Cư sĩ Lý A Minh vào năm 1963, ông 48 tuổi, cư ngụ tại thôn Bắc Cấu, làng Dụ Phong. Nhà có mẹ già, một vợ, năm con trai, bốn con gái. Anh là đoàn trưởng đoàn niệm Phật của cơ sở Hoằng Pháp Dụ Phong, liên xã Đại Trung. Mọi người đều quen gọi anh là huynh A Minh. Những khi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thuyết giảng, mỗi ngày thứ tư hàng tuần, anh đều đi nghe kinh. Dầu cho có mưa gió thế nào đi nữa, anh vẫn chạy chiếc xe đạp đến. Do đó có thể thấy tinh thần cầu pháp nhiệt tâm của anh thật là khiến cho người ta khâm phục. Nhưng mà mạng sống vô thường, vạn pháp vô thường, anh bỗng nhiên mắc chứng bệnh bất trị. Từ biết bệnh nặng, hết phương cứu chữa, nên một tháng trước khi qua đời, anh đã kêu vợ lại, dặn dò hậu sự, phải hiếu thuận với mẹ, dạy dỗ con cái, những việc lớn nhỏ vân vân. Đã dặn dò xong, tự mình lên trên núi ở Bắc Cấu, ở nhờ nhà người chị để dưỡng bệnh. Người chị và hai người cháu gái, cô Trơn và cô Phụng, đều là tín đồ thuần thành của cơ sở Hoằng Pháp, cho nên hầu hạ cho cậu mình các việc ăn uống, thuốc thang, săn sóc bệnh thật là chu đáo, từng ly từng tí, cũng như chính bản thân không khác. Mỗi ngày ngoài thời khóa công phu sớm tối ra, đều chí tâm niệm Phật, hồi hướng cho người cậu của mình được tiêu trừ những tội nghiệp trong các đời trước. Nhưng mà lý do anh ở dưỡng bệnh ở nhà của chị là vì để có thể buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bởi lẽ ở nhà thì e rằng trong khoảnh khắc lúc sắp lâm chung, nào là mẹ già, rồi vợ, rồi các con gào khóc kêu là thảm thiết, sẽ làm nhiễu loạn, mất đi chánh niệm, thì không thể giảng sanh Tây Phương. Cho nên mới lên trên núi, nhờ cậy vào sự trợ lực của hai đứa cháu Hiền. Khi lâm chung cũng như ở bãi chiến trường đang giao tranh khốc liệt, người nuôi bệnh vừa hơi không cẩn thận thì bệnh nhân liền có khả năng bị ma dắt đi. Anh 4 ngày trước khi giảng sanh, bệnh trạng biến đổi rất xấu, thần trí hôn trầm, tay chân múa máy lung tung. Cô Trơn thấy cảnh giới không bình thường, liền ở bên giường to tiếng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và nói với cậu mình rằng: nếu Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mới có thể đi theo ngài. Ngoài Phật A Di Đà ra, bất cứ người nào đến, cậu đều không thể đi theo họ. Tiếp theo là niệm Phật 2 giờ nữa, anh liền tỉnh táo trở lại, không còn hôn mê nữa. Qua ngày sau, bà mẹ già 80 tuổi đột nhiên thuê một chiếc kiệu lên núi thăm anh. Mới đầu bà dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên, muốn con mình ngồi kiệu về nhà, nhưng anh không chịu. Bà liền khóc lóc thảm thiết, anh cũng không chịu về. Cuối cùng bà dùng những tiếng ác ngữ để cưỡng bức. Anh liền nói: má, má tự ngồi kiệu về nhà đi, còn 3 ngày nữa mình sẽ khỏi, con không cần ngồi kiệu đâu, tụi con biết về nhà được mà. Mẹ anh ta không còn cách nào để một mình quay về nhà. Xem ra điểm này cũng hình như là ma quỷ xui khiến mẹ anh ta đến ép anh ta về nhà. Chánh niệm của anh thật phân minh, có thể nói là đã chiến thắng được ma, lại có thể biết trước thời khắc đến. Qua tiếp 3 ngày nữa, chính là mùng 7 tháng 6. Sáng hôm đó, cư sĩ Hoàng Quả Triệu và cư sĩ Kiều Đàm Thuyên từ Đại Trung lên núi thăm bệnh, an ủi các thứ. Lúc đó anh rất là vui, nói chuyện cả 1 tiếng đồng hồ. Lúc chia tay còn nói là muốn tiện khách xuống núi. Đến giữa trưa, anh nói với người chị rằng: tại sao trời đất tối đen giống như sắp mưa vậy? Cô Trần cùng mẹ và em gái ở bên giường bắt đầu trợ niệm. Niệm khoảng hơn 2 giờ, cô Trần liền hỏi: cậu à, bây giờ cậu có còn thấy trời đất tối đen nữa hay không? Anh liền đáp: bây giờ trời đất không còn tối đen nữa rồi, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ. Cô Trơn liền hiểu rõ Phật lực không thể nghĩ bàn, tiếp tục trợ niệm không gián đoạn.